giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Phòng giam thiếu nữ thi thể 8. Đường Kiện nói ánh mắt nhìn chăm chú tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Hung thủ sở dĩ giết chết Liễu Uyên là bởi vì nàng biết chân chính phá án manh mối. Mà manh mối này đến cùng ở nơi nào, nàng rốt cuộc muốn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua Liễu Uyên. Nàng hiện tại đã triệt để bảo trì im miệng không nói. Hắn nhớ lại Liễu Uyên ở trong điện thoại đã nói với hắn lời nói. Ở trong đó có thể hay không tồn tại một ít ám chỉ. Hồi ức một lần. Lại nhớ lại một lần. Hắn thở dài. Liễu Uyên con mắt chăm chú nhìn lấy mình thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón chân. Đát. Một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống. Vũng máu bình tĩnh mặt ngoài có chút rung động. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Đát. Lại một giọt máu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Kiện nói. Ta có hai cái địa phương không nghĩ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ồ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hung thủ ở nạn nhân dưới bầu ngực cắt ngang một đao kia là từ trái sang phải. Thông qua hai vết đao đâm vào thân thể hình thành vơ hình vết đao có thể kết luận. Đúng. Đường Kiện mang đến pháp y gật đầu thừa nhận. Hung thủ là một cái thói quen tay phải người. Nhưng là ngươi không có phát hiện, hung thủ chặt đứt nạn nhân yết hầu một đao kia lại là từ phải sang trái sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nói cách khác, hắn dùng tay trái cầm đao. Pháp y nghĩ nghĩ. Cái này cũng chẳng có gì lạ, ta đoán chừng là bởi vì nạn nhân vào phòng về sau, hung thủ nóng lòng chế phục nạn nhân. Một người tay phải lực lượng so tay trái muốn lớn hơn nhiều, hắn cách động tác thứ nhất tự nhiên là trước dùng tay phải chế phục nạn nhân. Tiếp xuống cũng chỉ có thể dùng tay trái rút đao giết chết nàng. Ngươi thuyết pháp ta không thể gật bừa. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh như băng một câu để hơn 40 tuổi pháp y thật mất mặt. Hắn có chút mặt đỏ lên tranh luận nói. Hung thủ quen dùng tay phải trên lý luận hẳn là phải tay cầm đao không giả, nhưng ở trong hiện thực thường xuyên sẽ có ngoại lệ, cái này rất bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi không để ý đến một cái thường thức. Cái gì? Hung thủ không phải nổi lên sát cơ, cho nên trước khi hắn tới liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn khẳng định cây đao đeo tại thoải mái nhất rút ra vị trí. Một cái quen dùng tay phải người chịu sẽ cây đao đặt ở phía bên phải của mình. Hành hung lúc, nếu hắn dùng tay phải từ phía sau lưng ôm lấy nạn nhân, như vậy tay trái của hắn bởi vì bị hại thân thể người cản trở, căn bản với không đến bên phải đao. Pháp y lập tức ngậm miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Có thể giải quyết cái này mâu thuẫn giải thích duy nhất chính là, hung thủ đang hành động trước đó liền cây đao đeo tại mình bên trái. Hắn quen dùng hẳn là tay trái, mà không phải tay phải. Dựa theo ngươi lô giới, hung thủ là một cái thuận tay trái. Vậy hắn cắt chém nạn nhân thi thể lúc vì cái gì dùng tay phải đâu? Đây chính là ta không nghĩ ra địa phương. Pháp y không có cam lòng hỏi. Ngươi không phải nói có hai cái địa phương không nghĩ ra sao? Một cái khác là cái gì? Ngươi có chú ý đến hay không, nạn nhân ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đầu ngón tay có vết cắt, ngón giữa móng tay chém đứt. Kia hẳn là nạn nhân giãy giụa lúc làm bị thương a. Pháp y nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Phòng giam thiếu nữ thi thể 9. Hoàn toàn chính xác. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng đến tột cùng là thế nào làm bị thương. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày tưởng tượng thấy tình hình lúc đó. Hung thủ ôm lấy nạn nhân liều mạng giãy giụa. Tay của nàng khẳng định bắt được cái gì? Hung thủ đao. Có lẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ lại phủ định cách nhìn này. Từ trên cổ chỉnh tề vết đao suy đoán, hung thủ hạ đao dứt khoát, tốc độ rất nhanh.

đạp bạn gái chân. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt trở nên cuồng loạn. Hiện tại vấn đề là ở đâu tìm, hắn ở đâu? Nữ trách cứ nam. Ngươi làm sao không động thủ? Hắn đều hướng ngươi giống lên. Nam nhân sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi không nhìn ra gặp được cái bệnh tâm thần sao? Phát tác, không muốn mạng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Tuyệt địa 6. Minako nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa trong bóng tối truyền đến. Run rẩy để nàng cảm giác được trận trận mắc tiểu. Nàng nằm trên sàn nhà chờ hắn, đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Nàng rất muốn nhìn rõ ràng gương mặt kia, nhưng là trong bóng đêm chỉ có một cái hình dáng. Sợ hãi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ bén nhọn dần dần trở nên chết lặng. Nàng trong tiềm thức đã bắt đầu tiếp nhận mình số mệnh, nàng chỉ là hy vọng, hắn không muốn để nàng quá thống khổ, nàng thậm chí sẽ cảm kích hắn. Đồng thời, nàng lại hiếu kỳ trong miệng hắn nói tới tác phẩm nghệ thuật. Hắn muốn đem nàng làm thành một kiện tác phẩm nghệ thuật kia sẽ là như thế nào một kiện tác phẩm nghệ thuật? Hắn tàn nhẫn đối nàng là bởi vì hắn yêu nàng sao? Nàng cuối cùng cũng sẽ giống Trần Mộng Giao đồng dạng bị hoàn mỹ đính tại trên thập tự giá, hoặc là cách khác một loại vượt qua nàng tưởng tượng ngạc nhiên. Gian phòng bên trong tựa hồ sáng lên ánh đèn. Hắc ám hóa thành ánh sáng dịu dịu choáng. Người kia ngay tại nàng phía trên nhìn xuống nàng. Nàng cố gắng mở to hai mắt, nàng phân biệt không nhận ra hắn hình thể là cao là thấp, là béo là gầy, là lão nhân, là thiếu niên, là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Nàng chỉ nhìn thấy một đôi màu đậm con ngươi lơ lửng ở phía trên, có cảm giác ánh mắt xuyên thấu qua làn da của nàng thưởng thức trong cơ thể nàng kết cấu, nàng cảm thấy ngượng ngùng, sợ hãi, lại hiếu kỳ. Hắn tại nàng bên người ngồi xuống, hỏi. Ăn chút gì có phải là cảm giác tốt rất nhiều rồi? Đúng. Minako không tự chủ được trả lời. Ngươi có biết hay không, bọn hắn đều đang tìm ngươi. Toàn thành cảnh sát đều xuất động. Minako liếm liếm phát khô bờ môi. Ta sẽ không đem ngươi giao cho bọn hắn. Ta muốn đem ngươi hảo hảo chân giấu đi. Bờ mông bỗng nhiên cảm thấy một trận nhói nhói. Minako run rẩy một chút. Đừng sợ, nó sẽ không tổn thương ngươi. Nó sẽ để cho ngươi tại ta chỗ này cảm thấy càng thêm vui sướng. Minako thân thể lại bắt đầu mất đi trọng lượng, phảng phất bị một loại ma pháp lơ lửng giữa không trung. Một tia lành lạnh chất lỏng giọt trên thân thể. Một đôi tay bắt đầu ôn nhu bôi lên thân thể của nàng, tựa như tại Trần Mộng Giao trên thân làm như thế. Nàng cảm giác chất lỏng lại dính lại trượt, phảng phất vô số tinh mịn châm, nhẹ nhàng kích thích thân thể của nàng. Hô hấp của nàng bắt đầu gấp rút, nhũ phòng cứng chắc. Hắn ngay tại tỉ mỉ xoa nắn ngón chân của nàng, ôn nhu nói. Lý Thục Chân ta kỳ thật không hài lòng lắm. Trần Mộng Giao rất không tệ. Nhưng là cùng ngươi là vô pháp so sánh. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng. Ngươi rất hoàn mỹ. Ta chỉ sợ rất khó lại tìm đến so ngươi tốt hơn tác phẩm nghệ thuật. Ngươi nói ta hẳn là như thế nào yêu ngươi đây? Tiếp lấy vang lên một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Đó là một cái kìm nhổ đinh. Tại Trần Mộng Giao trên thân sử dụng qua kia một cái. Có lẽ phía trên còn dính lấy vết máu cùng vụn thịt. Gia me te mở ngoặt tròn ta không muốn đóng ngoặt tròn. Minako thống khổ cầu khẩn. Đừng sợ, bảo bối của ta. Người kia cẩn thận lau đi Minako chảy ra nước mắt, ta cam đoan, sẽ không để cho ngươi cảm thấy mảy may đau đớn. Ngươi tuyệt đối không nên khóc, ta sẽ đau lòng. Van cầu ngươi thả ta có được hay không? Người kia cười. Đây là một cái rất đần đặt câu hỏi. Nhưng là không ảnh hưởng hắn đối nữ hài yêu thích. Hắn nằm ở Minako bên tai nói. Để cho ta đem ngươi làm thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Vĩnh viễn lưu lại vẻ đẹp của ngươi. Ngươi không cho rằng dạng này rất tốt sao? ngươi muốn làm thế nào? Minako âm thanh run rẩy. Đem ngươi làm thành một bộ tiêu bản tinh xảo đặt tại trong thùng, ngươi nhìn chủ ý này thế nào? Ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền sẽ đau lòng, nếu như ngươi không thích, ta có thể lại nghĩ biện pháp khác. Ngươi tại sao lại khóc đây? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Tuyệt địa 7. 20. 23. Mộ Dung Vũ Xuyên yêu nguyên đang khẩn trương suy nghĩ. Hắn hiện tại biết, Na Lượng nhà cũng không phải là cầm tù Trần Mộng Giao địa phương, hắn cùng Đường Kiện đều bị lừa dối. Hung thủ đem nơi đó bố trí được quả thực không có kẽ hở. Ngoại trừ một cái nhỏ bé sơ hở. Một cây đâm vào Trần Mộng Giao giữa ngón tay rằm gỗ. Kia là Trần Mộng Giao đang giãy giụa thời điểm ngoài ý muốn từ trên sàn nhà chóc xuống. Vấn đề xuất hiện. Na Lượng gia dụng chính là ván gỗ ép, mà Trần Mộng Giao giữa ngón tay rằm gỗ lại là trưởng thành gỗ hồng tùng, kia là chỉ có tại phòng ở cũ bên trong mới dùng sàn nhà. Hung thủ khả năng còn chưa ý thức được điểm ấy, đây chính là Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hội duy nhất. Cầm tù Minako phải cùng cầm tù Trần Mộng Giao là cùng một nơi, một chỗ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm phòng ở cũ. Tiếc nuối chính là bị tiêm vào qua Ben Laden Trần Mộng Giao hoàn toàn không cách nào miêu tả ra cái chỗ kia, chỉ là đề cập ngửi thấy một cỗ cùng loại bệnh viện hương vị. Võ Bưu hiện tại liền tóm lấy cái này manh mối triển khai toàn thành điều tra. Hắn đứng tại bên đường, ngắm nhìn màu da cam đèn đường kéo dài đến xa xôi đêm sương mù bên trong. Hắn biết Võ Bưu tuyệt đối tìm không thấy hung thủ. Hung thủ căn bản không tại trong bệnh viện. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn nói cho Võ Bưu, lập tức ý thức được, hắn còn không biết Võ Bưu dãy số. Cho dù thật nói cho hắn biết, hắn có chịu hay không tin tưởng mình vẫn là một vấn đề. Hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Dù là cố gắng của hắn cuối cùng không cách nào thay đổi Minako vận mệnh, chí ít, hắn không nghĩ lưu lại cho mình bất cứ tiếc nuối nào. Hắn hiện tại cần ra làm sao cùng phán đoán. Tòa này mấy triệu nhân khẩu thành thị, có gỗ hồng tùng sàn nhà phòng ở cũ cũng không phải số ít. Hắn có thể hay không co lại phạm vi nhỏ đâu. Đầu tiên, hung thủ sẽ đem mình nhà làm hung án hiện trường sao? Cho dù hắn có thể đủ rất cẩn thận đem Minako mang về nhà bên trong, không cho các bạn hàng xóm cảm thấy. Hắn còn muốn bảo đảm không cho nữ hài phát ra kêu cứu, bảo đảm không có thân hữu đến thăm. Còn muốn ở tại một cái tràn ngập trừ độc dịch hoặc là formalin mùi gian phòng bên trong ăn cơm đi ngủ. Khả năng này cũng không cao. Chẳng lẽ hắn mặt khác thuê một gian vắng vẻ phòng ở. Nếu như thế, Mộ Dung Vũ Xuyên muốn tìm đến hắn tương đương mò kim đáy biển. Nhưng nếu cái này giỏi về sử dụng mê hoặc thủ đoạn ra hỏa, lần này lại đùa nghịch một cái trò vặt. Lanh tranh hắn liền chọn một cách hoàn toàn ngoài dự liệu địa phương. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là hắn nhất quán gây án thủ pháp. Như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Bao quát Võ Bưu ở bên trong tất cả cảnh sát đều biết, nhưng lại xem nhẹ địa phương. Nơi đó cũng có formalin có trừ độc dịch. Nhưng không phải bệnh viện cũng không phải đầu đường phòng khám bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định cược một đi. Trên thế giới này tất cả mọi người là dân cờ bạc. Khác nhau ở chỗ, mỗi người đặt cược khác biệt. Có thể là tài phú. Có thể là sinh mệnh. Cũng có thể là nhân sinh. Vận mệnh lại một lần nữa cùng hắn mở giống nhau trò đùa. Phảng phất nhìn thấy đến người khác tính bên trong nhu nhược, gắt gao nắm chặt không chịu buông tay. Cả con đường chỉ có một mình hắn. Trừ này bên ngoài chỉ có cao lớn dùng mình dương thụ. Lá cây trong gió xì xào bàn tán. Bọn chúng đang cùng hắn chia sẻ giống nhau bí mật. Nằm ở trong màn đêm kia tòa kiến trúc buồn ngủ tại nó vùng về thể xác bên trong mở to một con mắt nghiên cứu mỗi một cách trải qua nó người bên cạnh. Nếu như ngươi tại ban đêm quan sát kỹ nó, ngươi sẽ phát hiện nó kỳ thật cùng ban ngày bên trong không giống nhau lắm.

Nếu như không phải ta cố ý chối từ, ngươi làm sao có thể có cơ hội nhúng tay cái này vụ án đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tương đối thông minh. Cho nên, ngươi mới có thể đem đầu lâu, Lý Thục Chân trên thân thể hình chữ thập cắt chém, Trần Mộng Giao bị đinh ở trên cọc gỗ hình thái cùng viết. Thánh Kinh. Câu thơ tờ giấy toàn diện liên hệ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy hắn. Ngươi chân chính đem ta dẫn tới Na Lượng nhà là dựa vào đặt ở Trần Mộng Giao trong lỗ đít kia viên đạn. Ngươi mục đích là muốn giá họa cho Na Lượng. Vì sao tại ngay từ đầu gây án lúc không lưu lại đạn, mà muốn tốn công tốn sức, đem mình ngụy trang thành làm một cái cực đoan tôn giáo sát thủ đâu? Kiều Khải nói. Nếu như ta tại giết Lý Thục Chân lúc liền đem đạn lưu tại phạm tội hiện trường, ngươi phát giác rất dễ dàng rồi sao? Mọi người phổ biến đều có một chủng tập quán nhận biết, hoàn thành một sự kiện quá trình càng đơn giản liền càng dễ dàng sinh ra hoài nghi, trái lại thì tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta đang nghĩ, làm ngươi tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đi vào Na Lượng phòng ngủ, nhìn thấy thập tự giá, trông thấy tượng xe xước, tìm được bắn lục tiểu đường súng ngắn, còn có trên sàn nhà buộc chặt nạn nhân vòng sắt. Ngươi khi đó là cảm giác gì đâu? Ta lúc ấy ngoại trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận. Ta coi là vụ án triệt để phá, có thể buông lỏng một hơi. Hoàn toàn chính xác không có hoài nghi trong đó vẫn có kỳ quặc. Nhưng mặc dù như thế, cũng không đủ trí tuệ, muốn tìm đến Na Lượng nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lấy võ bưu bản sự chỉ sợ uổng phí ta một phen tâm tư, ngươi cũng đã biết vì bố trí Na Lượng nhà. Ta bỏ ra nhiều ít tinh lực. Huống chi, ta nhất định phải để Lục Tiểu Đường phụ trách vụ án này, còn muốn cho nàng cuối cùng có thể tìm tới Na Lượng nhà. Ngươi nhìn chúng ta, chính là hy vọng ta cùng Lục Tiểu Đường liên thủ, mở động đầu óc, đưa ngươi thiết trí trò chơi tiến hành tới cùng. Kiều Khải gật đầu. Với ta mà nói đó cũng là 10 phần thú vị sự kiện.